Mẫu hậu ta chỉ cần người. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên từ nhỏ đã đọc đủ tứ thư ngũ kinh, dựa trên nền tảng giáo dục cùng tam quan của nàng mà nói tuyệt không thể chấp nhận loại chuyện loạn luân đại nghịch bất đạo này. Câu dù có yêu Tiêu Diệp đến tận xương tủy, Diệp Huyên cũng không cho phép mình biểu lộ phần tình cảm này ra ngoài, câu nên nàng sẽ lui lại phía sau, cố gắng tạo một khoảng cách với Tiêu Diệp. Hy vọng thời gian dần trôi đi, cho dù có cuồng phong cỡ nào thì cũng sẽ bình lặng trở lại. Có điều, Diệp Huyên đã quá ngây thơ khi cho rằng, chỉ cần mình đè nén, mọi việc rồi sẽ trôi qua như nàng nghĩ. Nàng đã quên, còn có cái gọi là thiên ý, bây giờ là lúc đi hành cung nghỉ hè. Bởi vì trong kinh thành nóng như thiêu như đốt, mỗi khi đến đầu hạ Tiêu Diệp sẽ mang theo hậu cung cùng một số đại thần đi hành cung giao sơn nghỉ hè. Nói là hậu cung, nhưng vì hoàng đế vẫn chưa đại hôn, cũng không lập ai làm phi tử, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có một người là thái hậu. Xa giá của hai cung xuất phát từ Đan Dương Môn, mang theo đội quân áo giáp sáng lóa uy vũ cùng không ít vương công quý tộc, đoàn người ngựa chậm rãi đi đến giao sơn. Bởi vì là hành cung, nên từ triều thần đến hậu cung đều thả lỏng không ít so với kinh thành. Trên giao sơn không hề thiếu ôn tuyền, Tiêu Diệp bận rộn trong đại yến quần thần, Diệp Huyên trong lúc rảnh rỗi, liền quyết định đi ngâm ôn tuyền. Ôn tuyền không nằm trong cung của nàng, trong hành cung có hai ao ôn tuyền lớn, Diệp Huyên được ban cho dùng ôn tuyền ở khúc thủy các. Nàng chỉ mang theo cung tỳ tâm phúc là tầm hương, một đường ngắm cảnh xem hoa, còn chưa đến gần, đã cảm nhận được hơi nước nóng bốc lên của ôn tuyền. Tầm hương hầu hạ Diệp Huyên cởi bỏ y phục, đến khi Diệp Huyên ngâm mình trong làn nước ấm áp, không khỏi thở một hơi dài thỏa mãn. Nàng thấy tầm hương còn đứng hầu một bên liền nhân tiện nói. Ta muốn ngâm mình một lúc, ngươi cũng đi tận hưởng đi. Nhóm công tỳ cũng được ban cho một chỗ ôn tuyền nho nhỏ, tầm hương biết Thái hậu luôn đối xử tốt với hạ nhân, vô cùng cao hứng hành lễ. Nô tỳ tạ ơn Thái hậu. Thấy tầm hương nhẹ chân nhẹ tay lui xuống, Diệp Huyên nhắm mắt lại, ngâm mình trong ôn tuyền nhắm mắt dưỡng thần. Nghĩ đến Tiêu Diệp, Diệp Huyên lại cảm thấy đau đầu. Nàng dứt khoát cái gì cũng không suy nghĩ, ở trong hơi nước lượn lờ tinh thần ngày càng mơ hồ, kìm lòng không được ngủ thiếp đi. Trong lúc mê man, Diệp Huyên cảm thấy có vật gì đó nóng rực cọ lên người mình. Cảm giác có chút cứng rắn, lại có cái gì đó ướt át cọ đến cọ đi trên cổ mình. Nàng mở choàng mắt, khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đã gần trong gang tấc. Hắn dường như đã uống say, hai mắt nửa khép nửa mở, mùi rượu trên người hắn xộc vào mũi Diệp Huyên, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Người này đương nhiên là Tiêu Diệp. Diệp Huyên nhất thời ngây dại, Tiêu Diệp có một chỗ ôn tuyền khác để sử dụng, hắn làm sao lại đến đây? Cung tỳ nội quan bên người hắn đâu, để hoàng đế say khướt đi loạn một mình, lại còn xông vào nơi của Thái hậu. Vấn đề quan trọng hơn là Tiêu Diệp có lẽ là trượt chân ngã vào đây, quần áo vẫn mặc nguyên trên người, nhưng đều đã ướt đẫm. Quần áo mùa hạ vốn đơn bạc, vải vóc lại dính sát lên cơ thể Tiêu Diệp, Diệp Huyên có thể nhìn thấy rõ ràng cơ ngực cân xứng của hắn, vùng bụng bằng phẳng, thắt lưng hẹp mà hữu lực, còn có vật dưới háng đã ngẩng cao đầu nhô ra của hắn cũng không thể bỏ qua. Cửu lang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyên lúc này mới phản ứng lại muốn đẩy Tiêu Diệp ra, nhưng nam nhân này dính sát lên người nàng, cánh tay phải ôm ngang eo nhỏ Diệp Huyên, đem thân thể trần trụi của nàng ôm vào trong ngực. Cái này vẫn chưa tính là gì, Tiêu Diệp thật sự uống quá say, hắn đem đầu chôn nơi gáy Diệp Huyên, lúc đầu là cọ sát lung tung, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ mơ hồ. Rồi sau đó vươn đầu lưỡi, liếm hôn lên cổ Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng hốt hoảng, cửu lang, ngươi tỉnh lại đi cửu lang. Nàng liền mạng đẩy Tiêu Diệp ra, thân thể vặn vẹo, bàn tay nhỏ bé nắm lại thành quyền liên tục đánh lên lồng ngực kiên cố của hắn. Nhưng tí xíu khí lực đó không khác gì con muỗi gãi ngứa, nàng càng kháng cự càng khơi dậy sự hung bạo của Tiêu Diệp. Đừng nhúc nhích, Tiêu Diệp bắt lấy tay Diệp Huyên, kéo hai tay nàng bắt chéo ra sau lưng. Cửu lang, hắn cảm thấy xưng hô này có chút quen tai, dù sao ở trong cung, cũng chỉ mình Diệp Huyên có tư cách đứng trước mặt hắn gọi hắn là cửu lang. Lại gọi ta thêm một tiếng. Hắn cong môi cười, tiếng cười đầy tà khí khiến cả người Diệp Huyên run rẩy. Sau đó, bàn tay thon dài liền nắm lấy cằm Diệp Huyên. Trong tầm mắt mê man của hắn, đôi môi như cánh hoa càng thêm đỏ mọng kiều diễm, giọng nói của hắn khàn khàn. Ngươi không gọi, vậy ta liền hôn ngươi. Vừa dứt lời, môi mỏng liền áp xuống, hung hăng hôn lên môi Diệp Huyên. Đừng, tiếng kinh hô của Diệp Huyên bị ép nuốt vào lại trong cổ, đầu lưỡi Tiêu Diệp liền thừa cơ tách hàm răng ra chui vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Cùng lúc đó, bàn tay nóng rực của hắn nâng lên tuyết đồn của nàng, xoa nắn vài cái nơi khe hở giữa hai đùi, sau đó thì sờ lên chỗ non mềm bí mật của nàng. Cách chương.